Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2114. Chương 2114. Suy vong dấu hiệu. Nói tới nói lui cũng là làm điểm công trình mặt mũi. Các người mãnh liệt yêu cầu chúng ta Lâm hiệu trưởng đi qua truyền đạo học nghề. Tốt, không có vấn đề. Chúng ta Hoa Hạ đất rộng của nhiều, lòng dạ rộng lớn, đây đều là việc nhỏ. Thế nhưng là, các loại Lâm hiệu trưởng đi qua, chính các ngươi học bất quá, thì trách không được chúng ta. Biểu dương đại quốc khí độ, đây mới là đệ nhất tuyệt thế đại quốc, cần phải có phong phạm. Gặp Lâm Thành Phi trên mặt ý cười, Triệu Vân Nhượng liền biết hắn đã lĩnh sẽ tự mình ý tứ. Vui mừng cười nói, chuyến này thì phiền phức Lâm thần y. Lâm Thành Phi khoát tay nói, đều là chuyện nhỏ, dù sao coi như lần này bọn họ không mời ta đi qua, về sau có cơ hội, ta cũng phải bớt thời gian qua bên kia nhìn xem. Ồ, lần này đến phiên Triệu Vân Nhượng thấy không rõ lắm, nghĩ mãi mà không rõ. Hắn không hiểu hỏi, ngươi chuẩn bị đi nước Mỹ? Lâm Thành Phi cười gật đầu nói, ở bên kia có chút cừu nhân, đã sớm cái kia giải quyết, cũng là một mực không có thời gian trôi qua thu thập bọn họ. Triệu Vân Nhượng cau mày nói, cừu nhân, cái kia có muốn hay không ta phái người hộ tống? Lâm Thành Phi trừng to mắt nhìn lấy hắn. Triệu Vân Nhượng chợt bật cười nói, cũng đúng, coi như thật làm cho người bồi tiếp ngươi đi qua, cũng không biết đến tột cùng là ai bảo vệ ai. Bất quá, Lâm thần y, nước Mỹ dù sao không phải chúng ta địa phương, nhất thiết phải cẩn thận là hơn. Lâm Thành Phi gật đầu nói, bệ hạ yên tâm, khi nào thì đi, ta cùng nước Mỹ bên kia câu thông dưới, xác định cụ thể ngày về sau, sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Vân Nhượng suy nghĩ một chút, có điều, trước mắt Hoa Hạ liên quan tới ngươi phong ba. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, không sao, cần phải rất nhanh liền có thể giải quyết. Triệu Vân Nhượng lông mày triệt để giãn ra, lần này mới xem như xuất phát từ nội tâm cười rộ lên. Triệu Vân Nhượng lại an ủi Lâm Thành Phi vài câu, liền để Lâm Thành Phi trở về. Đoán chừng dùng không bao lâu, toàn bộ Hoa Hạ tất cả trường học đều sẽ coi truyền thống văn hóa là làm chủ muốn chương trình học. Người người đều là tu đạo người, khoảng cách dạng này thịnh thế cũng không xa. Đi ra nguy nga cửa cung đại điện, Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, trực tiếp móc điện thoại di động gọi điện thoại. Bây giờ là 10 giờ sáng trên dưới, nước Mỹ bên kia cũng không tính là đêm khuya a. Điện thoại rất nhanh liền kết nối, một cái uể oải đáng yêu âm thanh vang lên. Uy, người nào nha? Lâm Thành Phi trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần ý cười, thần thần bí bí nói ra, Tiểu Mạc đồng học, người ngủ sớm như vậy a? Mở cửa sổ ra nhìn xem, có kinh hỉ. Đỗ Tiểu Mạc lúc này mới thanh tỉnh mấy phần, tinh thần cũng là chấn động. Lâm, Lâm đại ca, là ngươi a, ta vừa mới chưa tỉnh ngủ, ta để ngươi mở cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài nhìn. Lâm Thành Phi nói ra, thật có kinh hỉ. Đỗ Tiểu Mạc rất là mờ mịt, cái gì a, đi xem một chút liền biết. Trong điện thoại truyền ra một trận vụn vặt thanh âm, sau đó Đỗ Tiểu Mạc đi chậm chậm đi vào bên giường, trong chớp mắt liền đến bên giường, mở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn vài lần, đập vào mắt chỗ vẫn là lại phổ thông bất quá cảnh ban đêm, không có cái gì a. Đỗ Tiểu Mạc nghi hoặc hỏi, Lâm đại ca ngươi đến cùng muốn cho ta nhìn cái gì? Không thấy được mảnh này phồn hoa thịnh thế sao? Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng, ngữ khí hiếm thấy nghiêm túc, đó là ta vì ngươi đánh xuống giang sơn. Đỗ Tiểu Mạc mặt đỏ lên, bưng lấy điện thoại rồi cười khanh khách, Lâm đại ca, ngươi hơn nửa đêm gọi điện thoại thì vì mở cho ta cái này cho đùa à? Lâm Thành Phi cũng không nhịn được cười lên ha hà, chủ muốn không phải nói đùa. Lâm Thành Phi cười nói, đây không phải nghĩ ngươi sao? Đỗ Tiểu Mạc cái kia đẹp mắt cái mũi nhăn lại đến. Tựa hồ là muốn hừ một tiếng, có thể cuối cùng vẫn là không có có ý tốt làm ra như thế thất lễ động tác. Ta vậy mới không tin. Thật, Lâm Thành Phi lời thề son sắt nói, ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn gặp được ngươi. Ngươi chờ, chờ ta xử lý xong bên này sự tình, lập tức bay qua tìm ngươi. Đỗ Tiểu Mạc hì hì cười nói, tốt tốt, ta chờ ngươi, ngươi mau lại đây. Giọng điệu này, rõ ràng là không có chút nào nguyện ý tin tưởng Lâm Thành Phi lời nói a. Lâm Thành Phi ai thanh nói, nếu như ta thật đi qua, ngươi cho ta ban thưởng gì? Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Ta tưởng thưởng cho ngươi, ngươi không phải cũng cần phải cho ta điểm khen thưởng. Lâm Thành Phi chân thành nói, có qua có lại, hữu lễ có tiết, đây mới là hoa hạ con dân. Được, Đỗ Tiểu Mạc đáp ứng chém đinh chặt sát. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, liền sợ ngươi không dám tới đâu. Lâm Thành Phi hận nghiến răng, uy hiếp nói, ngươi chờ đó cho ta. Lớn nhất nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói, dám đổi ý lời nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Ba, Lâm Thành Phi cúp điện thoại, trong đầu giống như có lẽ đã trồi lên Đỗ Tiểu Mạc cái kia xấu hổ bộ dáng. Tâm tình không hiểu rất tốt, hai tay chắp sau lưng, trong miệng thấp giọng nỉ non tiểu khúc, từng bước một biến mất trong đám người. So với Lâm Thành Phi đại tốt tâm tình, Liễu Sơn đã phẫn hận muốn chỉ thiên mắng to 300 âm thanh. Nếu như không phải sợ lão thiên nhìn hắn không thuận mắt, lại đến một đạo sét đánh hắn một chút, hắn thật đúng là có khả năng làm như thế. Mấy ngày gần đây nhất, hắn có thể nói là không may cực độ. Tỉ như, êm đẹp đi trên đường, bên đường lớn lên êm đẹp đại thụ lại đột nhiên nện xuống đến. Không có việc gì đi xem cái điện ảnh, đều có thể bắt kịp mạch điện phát cuồng. Suýt chút nữa thì hắn mạng nhỏ, cái này cũng coi như, thế nhưng là thì liền ăn cơm, hắn đều kém chút bị nghẹn chết, riêng là có lần ăn cá thời điểm, xương cá kẹt tại trong cổ họng, tư vị kia, tiêu hồn đến đủ để cho hắn kiếp này khó quên, uống nước lạnh đều nhét kẽ răng a. Sâu sắc ý thức được mấy ngày nay không nên xuất hành, Liễu Sơn thì thành thành thật thật ở lại nhà. Liền xem như nằm ở trên giường đều cẩn thận, rất sợ không cẩn thận trời đất sụp đổ. Tại trong lúc ngủ mơ chết đần độn u mê, Liễu Sơn sắp sụp đổ. Bất quá, đang nghe mấy cái tin tức về sau, Liễu Sơn tâm tình lập tức thoải mái rất nhiều. Mọi thứ liền sợ so sánh, tự mình xui xẻo muốn chết muốn sống. Thế nhưng là đang nghe người khác so với chính mình càng thêm không may thời điểm, cái kia khỏa bị thương tổn thủng trăm ngàn lỗ tâm lập tức liền được an bình an ủi. Mà khi so với hắn người xui xẻo có rất rất nhiều thời điểm, hắn lúc này thì mở cái miệng rộng thống khoái cười ra tiếng. Này xui xẻo người là Ngô gia cùng Hạ gia, vẻn vẹn 3-4 ngày công phu, Ngô Hạ Ưng gia liền bị làm gà bay chó chạy. Như vậy đại gia tộc, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, lại có sụp đổ dấu hiệu. Nghe nói, Ngô lão đầu tiếp Ngô Vân Thư sau khi về nhà, cùng ngày thì bệnh nặng ở giường, cả ngày ấy ác mộng không ngừng. Mà Ngô gia to to nhỏ nhỏ gia trẻ lớn bé, cũng khác nhau trình độ suối quẩy gia thân. Tình huống nói chung cùng Liễu Sơn giống nhau. Thế nhưng là, bọn họ không có Liễu Sơn thực lực. Sau đó, Liễu gia to to nhỏ nhỏ, trong khoảng thời gian này, chết, tàn tàn, toàn cả gia tộc sản nghiệp, cũng tất cả đều xuất hiện trọng đại nguy cơ. Mỗi cái công ty, không hiểu xuất hiện tài chính thiếu hụt, nhiều năm hợp tác thương gia quả quyết cùng bọn hắn đoạn tuyệt lui tới. Điều này sẽ đưa đến bọn họ hàng hóa bán không được, muốn tạo ra hàng mới vật, lại không có nguyên liệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.